Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835, 835 kiếm thủ ma tử huyền tiên hồng liên lĩnh chủ. Tử Minh cũng không phải người khác nói cái gì sẽ tin cái gì ngu ngốc. Có thể vấn đề ở chỗ, Mã Nhiên lên tiếng để nguyên bản liền chôn giấu ở Tử Minh đáy lòng nhiều năm nghi hoặc tất cả xông lên đầu. Bất luận hắn đối Mã Nhiên ngôn luận có cỡ nào chẳng đáng, đều không vòng qua được một cái vấn đề chí mạng. Tử Minh rất rõ ràng, chính mình căn bản không có hủy diệt chủ vũ trụ bản lĩnh. Như vậy hắn, lại dựa vào cái gì đi gánh vác hủy diệt chủ vũ trụ trọng trách đây? Trừ này ra, còn có một điểm, cũng vẫn quấy nhiễu Tử Minh. Chủ vũ trụ ý chí sinh ra hắn, rồi lại để hắn hủy diệt chủ vũ trụ. Đây không phải rất kỳ quái sao? Trên thế giới nào có như thế bại não vô liêm sỉ logic? Dù cho chủ vũ trụ ý chí bản thân liền điên điên khùng khùng, thần trí hỗn độn, cũng căn bản nói không thông. Này đã phản bội sinh mệnh bản năng. Sở dĩ, dù cho là ngoài miệng không có thừa nhận, Tử Minh sâu trong nội tâm cũng cảm thấy Mã Nhiên nói mình không phải chân ma ngôn luận có chút đạo lý. Không thể nói là tất cả chân tướng, nhưng cũng là có lý có chứng cứ, khiến người tỉnh ngộ, làm người suy nghĩ sâu sắc, khiến người tin phục rồi. Tử Minh im tiếng, liền chứng minh thái độ của hắn, càng là thâm nhập suy nghĩ, liền càng là để tâm vào chuyện vụn vặt. Tử Minh, thông qua não bổ hoàn thiện Mã Nhiên kịch bản, đồng thời thuận thế đánh đổ chính mình, hắn cường chịu đựng không đến bao lâu, liền thở dài. Nhắm chặt hai mắt, cơ trên mặt khẽ run, hiện ra vẻ thống khổ, một bộ không còn muốn sống dáng dấp. Sách, thực sự là yếu đuối. Mã Nhiên bĩu môi, không còn đến xem Tử Minh. Chuyện này, trên bản chất xem như là cạnh tranh vào chức. Đối thủ cạnh tranh quá kéo hông. Một số thời khắc không hẳn là chuyện tốt. Không có một cái mạnh mẽ tham chiếu so sánh tuyển hạng, liền không dễ dàng hiện ra ra bản lãnh của chính mình. Mã Nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không sợ Tử Minh bày ra các loại chứng cứ. Đến vừa ra thật giả Mỹ Hầu Vương tiết mục, coi như Tử Minh là chính quy chân ma, có thể như thế nào đây? Chính hắn một hàng giả so với nguyên bản càng cường, chính là lớn nhất sức cạnh tranh. Hơi hơi dùng một điểm cách nói chuyện, liền có thể đem sức thuyết phục cùng độ tin cậy kéo đầy. Bất quá, Tử Minh lựa chọn bình định chính sách, thấy tình thế không ổn, trực tiếp từ bỏ chống lại độ khả thi. Mã Nhiên cũng có sớm tính toán quá, cũng chưa hề hoàn toàn đem nó quên. Vấn đề khó đến từng cái đánh hạ. Vị này, giả tạo chân ma, chỉ là món khai vị thôi. Ngã một cái hắn, phía sau mới là chính hí. Rốt cuộc, vô tận vị diện thống hợp ý chí lãnh huyết cùng mạnh mẽ. Là chân thực không giả, không thể bị miệng pháo đánh chết, như muốn đánh tan, thắng được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải muốn bằng mượn bản lãnh thật sự, đao thật súng thật mà đem đối phương triệt để đánh đổ mới được. Đến mức Tử Minh, Mã Nhiên thương hại liếc mắt nhìn hắn sau, liền không còn dành cho có bất kỳ chú ý gì. Xét đến cùng, Mã Nhiên chỉ là muốn chân ma cái tên này cùng nó bị phó thác sứ mệnh thôi. Thương minh bốn bá chủ cùng tiên tri tích lũy, vẻn vẹn chỉ là cơ sở cùng làm nền thôi. Bây giờ muốn vượt qua cá thể thực lực cực hạn, đột phá đến cùng hai đại ý chí ngang ngửa cấp độ. Nhất định phải có một cái thích hợp kịch bản, một cái có thể quá để hai đại ý chí đều tiếp thu. Tán thành kịch bản, chân ma, kịch bản liền có tiên thiên ưu thế. Đã biết, một chân ma từ nhỏ chính là vì gợi ra trung yên thức tình. Triệt để hủy diệt chủ vũ trụ mà tồn tại. Điều này tình báo ở vô tận vị diện cùng chủ trong vũ trụ truyền lưu rất rộng. Hai chân ma do chủ vũ trụ ý chí thai nghén mà thành. Ba chân ma nghĩ phải hoàn thành nó từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh. Nhất định phải nắm giữ chiến thắng chủ vũ trụ ý chí năng lực. Bốn chủ vũ trụ ý chí cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí thực lực không phân cao thấp. Bởi vậy đến chứng. Chân ma lớn hơn vô tận vị diện thống hợp ý chí. Ở đá rơi xuống Tử Minh cái này nhân vật chính sau, Mã Nhiên mạnh mẽ đoạt hí thành công. Chỉ cần tích lũy có đầy đủ giá trị khán giả nhóm tán thành điều này, logic liên. Đóng vai năng lực thì có thể làm cho Mã Nhiên chân chính vượt qua cá thể chiến lực cực hạn. Đánh nát trí cao chi phối giả bình cảnh. Chân chính đạt đến hai đại ý chí cấp độ. Trực tiếp gian bên trong tuyệt đại đa số khán giả hoàn toàn không có cách nào lý giải loại cấp bậc. Này đánh cờ. Chỉ là nỗ lực đuổi kịp Mã Nhiên tư duy tiết tấu. Căn bản không có nghi vấn công phu. Chỉ có thể bị ép tiếp thu tán thành. Còn lại trí cao chi phối giả nhóm. Cũng phần lớn ở hai đại ý chí khí thế giao chiến bên trong đánh mất tự do năng lực hoạt động. Liền làm vai phụ tư cách đều triệt để mất đi. Cũng chỉ có thể tha thiết chờ mong nhìn Mã Nhiên biểu diễn. Làm bị cướp đoạt thân phận Tử Minh. Cũng tại chỗ trước sân khấu chuyển hậu trường. Trực tiếp chuyển chức thành khán giả. Hiện tại, lớn nhất chỗ khó, chính là ở hai đại ý chí rồi. Mã Nhiên có loại dự cảm. Chỉ cần mình có thể đem này hai tên khán giả đánh hạ. Đóng vai phản hồi đường tiến độ liền có thể triệt để lấp kín. Đem đóng vai tiềm lực đầy đủ đào móc đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đưa ra cuối cùng phản hồi. Để cho mình đạt đến hai đại ý chí cấp bậc. Bất quá, trước mắt toàn thể, giá trị cao nhất hai tên khán giả. Trong đó một vị là tay cầm, nguyên thủy kịch bản, người điên. Mặt khác một vị là lạnh lẽo, vô tình máy móc tâm trí. Đều không phải cái gì chính kinh khán giả. Đối với diễn dịch giả tới nói, tính khiêu chiến có chút cao. Muốn thỏa mãn hai vị này, cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là rất khó. Mã Nhiên nhìn Nguyệt Sinh kia mặt không hề cảm xúc thần thái cùng Thương Liên trên mặt mờ mịt. Biểu hiện, liền biết, chúng nó đều vẫn không có tán thành chính mình lần này diễn dịch. Vào lúc này, Tô Sắc Phi kia lanh lảnh khác nào chim hoàng oanh vậy thiếu nữ âm. Ở Thương Minh Thập Cửu Châu đột nhiên bên trong vang vọng. Mã Nhiên, người bố trí hậu chiêu. Ta hiện tại đã bắt đầu dùng rồi. Thiêu đốt một vị trí cao toàn bộ bản nguyên cùng với vị cách. Mới có thể đột phá giới hạn. Đem âm thanh của ta vang vọng Thương Minh Thập Cửu Châu. Hỗn độn tinh vực này áp chế lực cũng quá khuếch đại rồi. Hô, phía ta bên này kẻ địch còn sót lại 4 cái. Nhất định phải tiết kiệm chút thể lực. Sở dĩ, ta liền nói tóm tắt rồi. Dứt tiếng, một bức lóng lánh ánh huỳnh quang màu xám vách tường. Ở bầu trời đêm hiển hiện ra. Trung yên chi tướng, tồn trữ tất cả trí tuệ sinh mệnh dấu ấn chân linh nơi bí ẩn. Tô Sắc Phi như là sớm cùng Mã Nhiên. Ước định cẩn thận bình thường. Ngữ khí nghiêm túc nói. Làm chân ma ngươi. Chỉ cần đưa chúng nó làm nhiên liệu. Liền có thể ở trong thời gian ngắn. Nắm giữ chống lại hai đại ý chí thủ đoạn. Trong khoảnh khắc. Thương Minh Thập Cửu Châu trong bầu trời đêm. Chân linh óng ánh. Vô ngần ánh sao lóng lánh cộng hưởng. Trước tiên không nói rồi. Mã Nhiên. Các ngươi sẽ động thủ đem dưa hấu tinh kia giết. Chờ ta chém này 4 tôn trí cao. Liền đến ăn dưa. Nghe đến đó. Mã Nhiên không khỏi hơi nheo cặp mắt lại. Mới lên cấp thôn phệ trí cao. Tô Sắc Phi bạn học. Hiển nhiên cũng muốn mô phỏng theo. Tam Quốc diễn nghĩa. Quan Nhị gia thành danh tiết mục. Đến vừa ra hâm rượu chảm hoa hùng trò hay. Phân dưa chảm trí cao. Thành thật mà nói. Ở lấy một địch năm tình huống. Nàng có thể không bị tại chỗ đánh chết. Coi như là tương đương lợi hại rồi. Mã Nhiên lắc lắc đầu. Đem hỗn loạn tâm tư trục xuất đầu óc. Bất luận làm sao. Tô Sắc Phi trợ công tới đúng lúc. Nàng tùy cơ ứng biến. Trường thi biên ra đoạn ngắn. Cũng rất thích hợp. Khi nghe đến Tô Sắc Phi lên tiếng sau. Mã Nhiên đều kém chút không nhịn được chặn đánh tiết than thở rồi. Tô Sắc Phi vị này hiếu chiến hữu ở nhờ số trời run rủi. Bất chi bất giác hoàn mỹ tuân theo chính mình lúc trước lập ra. Cách suy diễn tác, bên trong một cái, hạn chế luật đóng vai trong quá trình, là kịch bản đề cập siêu phàm năng lực tăng thêm hạn chế. Không chỉ có càng dễ dàng logic cell consistency, cũng tương tự càng dễ dàng để khán giả tín phục. Tô Sắc Phi đã làm được nàng chỗ có thể làm được tất cả rồi. Phía bên mình cũng phải tăng nhanh tiến độ mới được. Tô Sắc Phi lên tiếng. Để bám thân với Thương Liên chủ vũ trụ ý chí nhìn một chút Mã Nhiên. Lại nhìn một chút Tử Minh. trong lòng nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đang nói cái gì nhếch? Tử Minh không có đánh bại năng lực của chính mình. Điểm này kỳ thực căn bản không đáng kể. Chỉ cần Tử Minh có thể hủy diệt rơi chủ trong vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh, chính mình liền sẽ lập tức lựa chọn tự mình chôn vùi. Chủ vũ trụ ý chí có rất nhiều dấu chấm hỏi. Vào lúc này, âm thanh của Tô Sắc Vi lại may mắn gặp dịp mà vang vọng tinh không. Quả quyết tinh, người dễ quên chứng nên trị rồi. Đối diện đến rồi năm cái chí cao muốn ám sát Mã Nhiên. Người dĩ nhiên để ta một người ở chỗ này gánh. Nói đến, coi như ta Tô Sắc Vi không cần nhảy ra một cái tay đi nâng đỡ một tòa thành, cũng không làm được vô địch a. Chơi một làn sóng chỉ có Tô Sắc Vi mình có thể lý giải chuyện online ngạnh sau. Nàng chuyển đề tài, ngữ khí trầm ngưng nói. Trước ngươi liền đem thôn phệ chí cao vị cách tồn tại cho làm đã quên. Nếu không có Mã Nhiên nhắc nhở, chúng ta bên này trực tiếp liền thiếu một cái đỉnh tiêm chiến lực, ngươi có biết hay không? Nhanh, phụ một tay. Nếu không, ta chết ở chỗ này chuyện nhỏ. Nếu như Mã Nhiên kế hoạch lật xe, ngươi đến hướng toàn thế giới nhân dân bồi tội. Thương Liên gãi gãi đầu. Chẳng lẽ nói chính mình thật lại đã quên chuyện quan trọng gì? Quên đi, không quản rồi. Có thể Tô Sắc Vi nói đúng. Tử Minh khẳng định chính là một cái dùng để che lấp danh nghĩa. Mã Nhiên mới là nắm giữ hai đại ý chí cấp bậc chiến lực thật chân ma. Có chút khó đọc. Nó lắc lắc đầu, hướng về bầu trời một chỉ. Bạch, hỗn độn tinh vực bên ngoài. Một khối tương tự vỏ quýt đồ vật rơi ở trong tay Tô Sắc Vi. Lại muốn ta gặm vỏ quýt. Tô Sắc Vi liền không từng nhận này oan ức. Thế nhưng vì bảo vệ thân thể của Mã Nhiên, nàng vẫn là nhắm mắt toàn lực thôi thúc thôn phệ chí cao vị cách. Đem nó cấp tốc tiêu diệt tiêu hóa. Tinh luyện năng lượng, tiếp tục tác chiến. Phụ thể nguyệt sinh vô tận vị diện thống hợp ý chí mi tâm cau lại. Vốn là đối Mã Nhiên lời nói, nó là hoàn toàn không tin. Có thể nhìn thấy chủ vũ trụ ý chí phản ứng, nó bắt đầu có chút nửa tin nửa ngờ lên. Giữa lúc nó suy tư ứng làm ứng đối ra sao trước mặt cục diện thời điểm, Mã Nhiên bỗng nhiên chuyển động. Hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước. Phía sau hiện ra một bóng người. Kiếm thủ Lâm Cầu Bại hiện lên với Mã Nhiên phía sau bóng dáng. Là một tên thanh niên nam tử hình tượng. Người này khuôn mặt tuấn tú, tóc tím huyết mâu, tay cầm ba thước thanh phong, cao ngạo ngạo nghễ, tựa hồ đều là gánh vác vô hình gánh nặng. Có thể ngọn núi lớn kia vậy trầm trọng gánh nặng, cũng không cách nào đem sống lưng của hắn ép cong nửa phần. Mã Nhiên tiến thêm một bước nữa. Ma tử, Trương Cuồng, bóng người thứ hai, xuất hiện sau lưng hắn. Hồng Anh làm tóc, thần thiết làm khu, xem sự hùng tráng khôi ngô ngoại hình cùng đao gọt dìu đục bình thường khuôn mặt, liền khiến người ta cảm thấy kiệt ngạo bá đạo, khó có thể ở chung. Nhưng là, chỉ cần nhiều quan sát một trận, có thể từ đây người trong con ngươi nhìn thấy một tia đối với sinh mạng cùng thế giới nóng rực. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, bóng người thứ ba theo tiếng hiện lên. Hồng nhạt âu phục, trải thành đại bối đầu tóc tím. Hai con mắt khúc xạ ra giường như quả nho rượu ngon vậy màu ửng đỏ. Hắn vóc người cao gầy, tuấn tú đến gần như tà mị nhan trị. Nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy không giống chính phái. Khóe miệng treo một vệt như có như không trêu tức nụ cười. Hững hờ tư thái, phảng phất nhìn thấu bản chất của thế giới. Đối phát sinh hết thảy đều không để ý. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, nói chuyện. Mã Nhiên bước ra bước thứ tư, bóng người thứ tư, cũng từ từ ngưng tụ, nàng da thịt trắng nõn như ngọc, vóc người cao gầy thướt tha, tay cầm vạn pháp kích, thân mang màu máu áo choàng, đứng thẳng với hỏa liên bên trong nàng, hai con mắt đỏ sẫm như máu, nhu thuận tóc tím khoác đến bên hông, anh tư hiên ngang, quanh thân tỏa ra một luồng như thực chất bá đạo khí diễm, để người không dám nhìn thẳng. Sức mạnh của chúng ta tập kết cùng nhau mới là hoàn chỉnh chân ma. Nói tất, bốn bóng người biến ảo ngưng tụ là đỏ đen tiên áo khoác rơi vào trên người Mã Nhiên. Trong khi nói chuyện, Mã Nhiên tay cầm đường đao, đã đi đến hai đại ý chí khí thế giao chiến chỗ. Bước tiến cực ổn, tư thế đứng như tùng. Nguyệt sinh, con ngươi hơi co lại. Từ cổ chí kim, bất luận cái gì một tên chí cao chi phối giả, đều không thể ở trước mặt nó đứng vững. Huống chi, Mã Nhiên cũng không có tìm chủ vũ trụ ý chí mượn sức mạnh. Hắn là dựa vào thực lực của chính mình, đứng ở hai đại ý chí trước mặt. Đến rồi, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, một vệt ý cười ở hắn đáy mắt tan ra. Đóng vai năng lực đưa ra cuối cùng phản hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.